là nhịp tim nói dối tức tức đích miêu. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có chuyện gì xảy ra, mạng trong ký túc xá của Dư Nặc bỗng nhiên bị gián đoạn. Buổi livestream như bị đứng hình, điện thoại tự động chuyển sang 4G. Khi cô vào lại thì thấy bình luận đang tràn ngập màn hình. Bà chủ, cá thích ăn cơm, tặng thêm quà đi. Ha ha ha ha ha ha ha. Sao lại đi mất rồi? Trinh, muốn xem mặt không? Bà chủ, không cần. Bà chủ, cá thích ăn cơm, tới chưa? Cô ấy đến rồi, cô ấy lại đến rồi. Dư Nặc giật mình, sao mọi người đều nhắc tới tên cô thế? Bình luận liên tục thúc giục cô tặng thêm quà. Dư Nặc mở kho quà của mình trên nền tảng Trạm Tá. Nhưng bên trong chẳng còn gì ngoài mấy trăm cây gậy phát sáng miễn phí. Cô liền tặng hết số đó. Ngay lúc ấy, giao diện trò chơi của Trần Du Trinh bỗng tối sầm lại. Hệ thống thông báo anh đã chết. Bình luận lướt qua vài câu. Tâm loạn rồi, tay run rồi, không thao tác được nữa. Phía sau, Lương Tây ghé đầu qua hỏi. Cậu đang làm gì thế? Hả? Dư Nặc giơ điện thoại lên cho cô ấy xem. Đang xem livestream, ai vậy? Lương Tây cầm điện thoại Dư Nặc lên xem một lúc rồi thốt lên. À, là cậu ta à, trông cũng đẹp trai đấy chứ. Dư Nặc, điện thoại quay trở lại tay cô. Tóc Trần Du Trinh hơi rủ xuống trán. Anh đang dùng ngón tay điều chỉnh camera. Chỉnh một lúc thì toàn bộ góc nghiêng của anh đã lộ ra. Trò chơi hồi sinh, anh bận mua trang bị, không rảnh nhìn bình luận, cầu xin anh cả buổi tối, cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi. 6.666.666.666. Cái này, đúng là bất ngờ đấy. Đây là minh tinh nào giải nghệ rồi chuyển sang livestream à? Không chịu nổi nữa. Mắt tôi sướng quá, đẹp trai quá. Chồng ơi, anh đẹp trai quá. Vài phút trôi qua, Trần Du Trinh vừa pham lính vừa nói. Cá thích ăn cơm tặng gì thế? Tôi không thấy. Bình luận thay Dư Nặc trả lời. Mấy trăm cây gậy phát sáng. Nhiều vậy à? Trần Du Trinh khẽ. Một tiếng, giọng như có như không. Vậy lát nữa cho bà chủ lên làm mót phòng luôn. Người xem trong livestream tưởng anh mới đến Trạm Tá nên không biết luật. Vội vàng giải thích, anh có bị gì không thế? Anh trai à, đây là quà miễn phí. Không tốn tiền đâu, mấy trăm cây gậy phát sáng cộng thêm một chiếc máy bay mà cũng được lên làm mót phòng hả? Không hợp lý lắm đâu. Cứu với, rốt cuộc, cá thích ăn cơm, là ai vậy? Gậy phát sáng, nếu anh muốn cho người ta lên làm mót phòng thì cứ nói thẳng ra đi. Vòng vo như thế làm gì? Trong phòng livestream, mọi người bắt đầu gửi máy bay và gậy phát sáng tới tấp. Trần Du Trinh chỉ chăm chú chơi game, mặc cho phòng livestream biến thành bãi đáp máy bay. Anh cũng không nhắc gì thêm về chuyện ai sẽ lên làm mót phòng nữa. Vài ngày trôi qua, Dư Nặc lật lịch, phát hiện sinh nhật của Dư Qua sắp tới. Cô đặc biệt đi hỏi ý kiến A Văn. A Văn đã giới thiệu cho cô vài thương hiệu có độ nhảy, độ mượt và cảm giác cầm nắm tương đối cân bằng. Dư Nặc bị chứng khó chọn lựa hành hạ. Sau khi suy nghĩ mãi, cô quyết định đặt mua một chiếc bàn phím trên trang web chính hãng của thương hiệu trái cây để làm quà sinh nhật năm nay cho Dư Qua. Mua xong, cô đột nhiên khựng lại. Nhớ tới bàn phím mà Trần Du Trinh đã dùng trong buổi livestream mấy ngày trước. Cảm xúc Dư Nặc có chút phức tạp. Cô vẫn thấy chiếc vòng tay anh tặng quá đắt. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô đặt thêm một chiếc bàn phím cơ tương tự cái của Dư Qua. Đến lúc đó, cô sẽ tìm cơ hội tặng cho Trần Du Trinh, xem như bù vào phần chênh lệch giá của vòng tay, tránh để cô cứ day dứt mãi. Hiện tại LPL đang trong giai đoạn nghỉ giữa mùa. Các đội tuyển đều tập luyện tại trụ sở, tiện thể tăng thời gian livestream. Dư Nặc cũng đang trong kỳ nghỉ. Một buổi chiều nọ, sau khi vừa ngủ trưa dậy, Dư Nặc nhận được tin nhắn của Hướng Dai Dai trên WeChat. Nặc Nặc, cậu có thời gian không? Giúp tớ một việc được không? Dư Nặc, việc gì vậy? Hướng Dai Dai, dạo gần đây bên truyền thông đang muốn làm một bộ phim tài liệu về giải đấu mùa xuân. Tớ đã bận rộn hai ngày nay rồi, nhưng nhân lực chỉnh sửa video không đủ, làm không xuể. Lần trước chúng ta đến Thành Đô, hình như cậu cũng biết làm hậu kỳ phải không? Thế nên tớ mới nghĩ ngay đến cậu. Dư Nặc, tớ có thể giúp, nhưng có lẽ tớ không chuyên nghiệp lắm đâu. TVT, Hướng Dai Dai lập tức trả lời ngay. Không sao đâu, thật ngại quá, thề thì làm phiền cậu nhé. Dư Nặc, không có gì, khi nào các cậu cần. Hướng Dai Dai, bây giờ cậu có thời gian không? Hôm nay là thứ sáu, bọn tớ định làm xong trong chiều nay rồi tối đăng lên. Dư Nặc bò dậy từ giường, sửa soạn lại, cô nhìn ra ngoài, thấy thời tiết có vẻ ổn. Dư Nặc thay một chiếc áo dài tay màu trắng, quần jean, rồi gọi xe đến trụ sở TG. Khi đến cổng trụ sở, Dư Nặc chợt dừng bước, có một con mèo gầy gò, run rẩy cuộn tròn bên cạnh bồn hoa. R-N-R, kêu, meo meo. Ký túc xá đại học của Dư Nặc cũng có nhiều mèo hoang. Cô và bạn cùng phòng thấy tội nghiệp nên thường cho chúng ăn. Lâu dần, cô cũng quen mang theo ít bánh mì trong túi. Dư Nặc cúi xuống, lấy bánh mì ra, bóp vụn trong lòng bàn tay. Ngồi xổm xuống, kiên nhẫn đút cho con mèo hoang. Con mèo nhỏ nằm trên thảm cỏ, có vẻ hơi sợ người. Nó nhe răng kêu, meo meo, mấy tiếng. Dư Nặc đưa ngón trỏ ra, thử thăm dò vài lần, rồi nhẹ nhàng xoa đầu nó. Miệng cũng phát ra mấy tiếng, meo meo, dỗ dành. Nhìn nó ăn xong, cô mở một chai nước khoáng, đổ một ít vào nắp chai cho mèo L, M, này. Có người gọi cô, Dư Nặc mơ màng quay đầu. Trần Du Trinh không biết đã đứng đó từ bao giờ. Anh cầm một ly cà phê, chậm rãi đi tới. Em đang làm gì thế? Dư Nặc đứng dậy, chỉ vào con mèo. Tôi đang cho mèo ăn. Ồ, Trần Du Trinh cụp mắt, đánh giá con mèo xấu xí kia một chút. Nhìn thấy anh, Dư Nặc chợt nhớ ra một chuyện. Hôm nay cô cố ý mang theo chiếc ba lô thể thao vẫn dùng khi đi học, đặc biệt để đựng bàn phím. Đúng lúc xung quanh không có ai, Dư Nặc tháo ba lô xuống, lấy bàn phím ra. Đúng rồi, cái này, cho cậu. Trần Du Trinh không nhận. Cái gì đây? Tôi có mua một cái bàn phím. Trần Du Trinh nhớn mày. Em mua bàn phím cho tôi làm gì? Dư Nặc sợ chạm vào lòng tự trọng của anh, ngập ngừng một lát rồi nói. Coi như quà đáp lễ cho chiếc vòng tay cậu tặng tôi. Trần Du Trinh nhìn vẻ mặt cô, hiểu ra ngay. Hôm đó em xem livestream của tôi rồi. Tôi xem rồi, Dư Nặc nói. Còn tặng quà cho cậu nữa. Cậu quên à? Trần Du Trinh đưa tay phải ra nhận lấy, liếc nhìn logo trên hộp đóng gói. Cảm ơn bà chủ, Dư Nặc vội vàng nói. Cậu đừng gọi tôi như thế. Trần Du Trinh, thế gọi là gì? Cứ gọi tên tôi là được. Thích ăn cá, Dư Nặc. Trần Du Trinh có vẻ tò mò, hỏi tiếp, cái bàn phím này bao nhiêu tiền? Không đắt, bao nhiêu? Dư Nặc nói một con số, 1.000-2.000 tệ, vậy mà không đắt. Trần Du Trinh thuận miệng nói, trước giờ tôi chỉ dùng loại mấy trăm tệ thôi. Dư Nặc bị câu này làm khó, do dự một chút rồi cân nhắc dùng từ an ủi anh. Không sao cả, cậu chỉ mới bắt đầu đánh chuyên nghiệp mà. Hồi đầu anh tôi cũng có chút. Trần Du Trinh suy tư. Có chút gì? Dư Nặc cảm thấy mình lỡ lời, băn khoăn một lúc rồi nói ra một từ. Túng thiếu, ngừng một chút. Trần Du Trinh bỗng bừng tỉnh. Túng thiếu, không không, tôi không có ý đó đâu. Dư Nặc thấy sắc mặt anh hơi thay đổi, vội giải thích, cậu còn trẻ, thiếu thốn một chút cũng là bình thường. Sau này cố gắng thi đấu tốt, chắc chắn sẽ kiếm được tiền. Trần Du Trinh gật đầu. Vậy nên, Dư Nặc nói, sau này cậu đừng mua vòng tay đắt như vậy nữa. Trần Du Trinh nheo mắt, bật cười, vòng tay ấy à, tôi mua bằng tiền đi vay đấy. Hả, Dư Nặc giật mình, cậu vay tiền mua á? Trong đầu cô nhanh chóng hiện lên đủ loại câu chuyện bi kịch về những thanh niên vướng vào nợ nần trên mạng. Trần Du Trinh thản nhiên. Ừ, sao thế? Dư Nặc lo lắng. Hay là cậu trả lại đi? Tôi thực sự không cần đâu. Trần Du Trinh nhìn dáng vẻ sốt ruột lo lắng của cô. Vẻ mặt vẫn điềm nhiên như không. Dư Nặc cuống cuồng lấy điện thoại ra. Để tôi tra thử. Cái này có thể trả lại không? Trần Du Trinh cười như không cười. Sao em ngốc thế? Tôi nói gì cũng tin à? Hai người vừa bước vào đã gặp Killer. Killer mặt đầy vẻ mờ ám. Kéo dài giọng. Hai người sao lại đi cùng nhau thế? Trần Du Trinh không nói gì. Dư Nặc nói. Chúng tôi vừa gặp nhau ở cửa thôi. Killer liếc thấy món đồ trên tay Trần Du Trinh. Thuận tiện hỏi một câu. Cậu cầm gì thế? Trần Du Trinh khẽ nhếch môi. Quà fan nữ tặng. Dư Nặc. Đúng 6 giờ tối. Trang chính thức của TG đăng tải phim tư liệu về giải đấu. Hơn 10 phút sau, họ tiếp tục đăng một bài viết kèm theo loạt ảnh hậu trường. Hơn 10 tấm ảnh, ngoài các tuyển thủ còn có đội trưởng và nhiều nhân viên hậu trường khác. Tấm ảnh trung tâm, dưới tán cây lay động trong gió, một cô gái tóc dài đến eo khẽ ngẩng đầu, kiễng chân, buộc sợi dây đỏ của thẻ nguyện ước lên cành. Ảnh tiếp theo là chiếc thẻ nguyện ước với dòng chữ thanh tú ngay ngắn. Hy vọng một ngày nào đó, họ sẽ được tất cả mọi người nhìn thấy. Ngay lập tức, phần bình luận đều đặt câu hỏi. Chị gái này là ai thế? Có tâm quá đi mất. Tài khoản chính thức của TG trả lời. Là nhân viên của TG đó. Tấm ảnh này đẹp quá. Câu này sao mà cảm động quá. Tôi cũng mong một ngày nào đó. Những chàng trai tôi yêu mến sẽ được mọi người nhìn thấy. Không lâu sau, mấy thành viên của TG đều thả like bài đăng này. Bao gồm cả Trần Du Trinh. Dư Nặc bận rộn giúp Hứa Dai Dai đến tối. Khi xong việc đã gần 8, 9 giờ, trời vừa mưa xong, hai ngọn đèn đường trước cổng trụ sở bị hỏng. Dư Nặc dò dẫm đi trong bóng tối. Phía trước có bậc thềm. Lúc bước xuống, Dư Nặc vô ý trượt chân, cơ thể mất thăng bằng, ngã xuống nền xi măng, cơn đau nhói ập đến. Dư Nặc chịu đựng, miễn cưỡng bò dậy, giờ này quanh đây không có taxi. Cô cảm giác cả hai chân đều bị chật, bèn ngồi xuống, bật đèn pin điện thoại lên xem xét vết thương. Kéo ống quần lên, đầu gối đã chảy một mảng lớn, rớm máu. Cô đưa tay chạm vào, có chút sưng đỏ, Dư Nặc ngồi nghỉ bên vệ đường một lúc, một chiếc xe dừng trước mặt cô, bấm còi, cô ngẩng đầu lên, cửa kính xe hạ xuống. Trần Du Trinh hỏi, em sao thế? Dư Nặc cố nhịn đau trả lời, vừa trượt chân ngã, hình như trật chân rồi. Anh mở cửa xe bước xuống, Dư Nặc vừa định đứng dậy, mắt cá chân lại đau nhói. Cô khẽ hít vào một hơi. Trần Du Trinh ngồi xuống bên cạnh Dư Nặc, quan sát cô một lát rồi hỏi, có đứng dậy được không? Dư Nặc miễn cưỡng nói, được. Trần Du Trinh vươn tay ra, anh hơi cúi người, hạ thấp trọng tâm để phù hợp với chiều cao của cô. Dư Nặc sững người một chút, cắn răng, đặt tay lên cánh tay anh, mượn lực đứng dậy, cô nhỏ giọng nói cảm ơn. Trong màn đêm, biểu cảm của Trần Du Trinh không rõ ràng lắm. Cô chỉ thấy anh khẽ nhíu mày. Đi thôi, tôi đưa em đến bệnh viện. Khu ngoại ô vào giờ này. Xe cộ qua lại rất ít. Trần Du Trinh bật đèn pha. Cả hai bên cửa kính xe đều hạ xuống. Gió lùa làm tóc Dư Nặc rối tung. Cô căng thẳng siết chặt dây an toàn. Gặp một khúc cua, cô hít sâu một hơi. Không nhịn được nói, cậu đi chậm một chút. Xe đến đèn đỏ thì giảm tốc rồi dừng lại. Trần Du Trinh không để ý lắm, một tay đặt trên vô lăng, ngón tay gõ nhịp chậm rãi, tay còn lại chống đầu. Hờ hững nói, sao, sợ à? Dư Nặc vượt vào một hơi. Cậu có thể dùng hai tay lái xe không? Tôi thấy hơi nguy hiểm. Đèn xanh bật sáng, Trần Du Trinh thấy phản ứng của cô, cười nhẹ, đạp ga, xe lại gầm rú lao đi. Dư Nặc giật bắn mình, nhận ra anh cố ý trêu chọc mình, có chút suy sụp, trời mưa đường trơn, cẩn thận chút đi. Cuối cùng chiếc xe cũng giảm tốc độ. Dư Nặc hỏi, vừa nãy cậu đi đâu thế? Sao lại tự lái xe về? Đi ăn với bạn, cô gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Dư Nặc đưa tay chỉnh mái tóc bị gió thổi rối tung. Cô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khá nghiêm trọng. Đúng rồi, Trần Du Trinh, cậu có bằng lái chưa? Trần Du Trinh vừa lái xe vừa hiển nhiên nhiên. Chưa có, Dư Nặc sững sờ. Vậy cậu làm thế này? Có hơi, không ổn lắm đâu. Trần Du Trinh liếc cô một cái. Tôi nói gì em cũng tin à? Dư Nặc, lại là câu này. Sau một hồi căng thẳng, tâm trạng Dư Nặc đã thả lỏng hơn. Cô dựa lưng vào ghế, bắt đầu quan sát trang trí trong xe. Trên bảng điều khiển trung tâm có một mô hình nhỏ tinh xảo. Mặc đồng phục đội TG, trên đó viết Conker. Dư Nặc nhìn mấy giây. Ôi, một tiếng, đây là xe của cậu hả? Không thì sao, nghe câu trả lời của anh. Sắc mặt Dư Nặc bỗng trở nên kỳ quái. Cô lén liếc logo trên vô lăng. Nếu cô không nhận nhầm, thì đây là một hãng xe rất đắt. Nghĩ đến chuyện sáng nay mình còn lải nhải an ủi anh một lúc, Dư Nặc cảm thấy hơi. Dường như Trần Du Trinh biết cô đang nghĩ gì. Nói, mua trả góp đấy. Dư Nặc không biết anh có đang chế giễu cô không. Cô ngồi không yên, gượng gạo cười. Cậu thích đùa ghê nhỉ? Trần Du Trinh xoay vô lăng. Sao? Không tin. Dư Nặc cắn răng nói. Sáng nay cậu nghiêm túc quá. Còn bảo vòng tay là mua trả góp. Tôi tưởng cậu không đùa. Trần Du Trinh bật cười. Chẳng tôi đã nói rồi sao? Nói gì chứ? Anh tập trung nhìn con đường phía trước. Tôi không thảm như em nghĩ đâu. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra vết thương của Dư Nặc, viết giấy chỉ định chụp CT. Kết quả kiểm tra cho thấy chân Dư Nặc bị gãy xương nhẹ. Chân trái không sao, nhưng chân phải nặng hơn một chút. Nhưng cũng may là không cần bó bột. Bác sĩ nhìn cô, hai ngày tới cứ ở nhà nghỉ ngơi. Đừng đi lại lung tung. Có ai chăm sóc không? Dư Nặc đáp, cháu còn đi học, ở ký túc xá. Vậy cháu xin nghỉ đi, tuần này tốt nhất đừng xuống giường. Hai người đang nói chuyện thì Trần Du Trinh đẩy cửa bước vào, cầm theo hóa đơn vừa đóng viện phí. Bác sĩ dọn dẹp bàn làm việc. Được rồi, theo bạn trai cháu về nhà đi. Dư Nặc nghe thấy cách gọi này thì có chút ngượng ngùng. Cậu ấy không phải bạn trai cháu. Bác sĩ đánh giá hai người một lúc, không bận tâm lắm. Ồ, vậy hai đứa là anh em à? Trần Du Trinh nói. Chị em, bác sĩ gật đầu. Được rồi, đưa chị cháu về đi. Mấy ngày này đừng để con bé đi đâu nhiều. Hai người rời khỏi phòng khám. Trần Du Trinh lững thững đi bên cạnh Dư Nặc, nhìn cô khó khăn nhích từng chút một. Cả hai chân Dư Nặc đều bị thương, cô đứng còn không vững, chỉ có thể dựa vào tường lấy sức bước đi. Anh cố ý hỏi, chị à, chị có đi được không đấy? Dư Nặc, cô nói, cậu gọi tôi là chị nghe kỳ lạ lắm. Trần Du Trinh đi phía trước, bỗng khom người xuống, nghiêng đầu nhìn cô, lên đi. Dư Nặc làm sao dám, lập tức xua tay từ chối. Không cần, tôi tự đi được mà. Em muốn đi đến mai à? Tuy lần trước hai người cũng có tiếp xúc thân thể, nhưng khi đó Trần Du Trinh không tỉnh táo lắm. Lần này, cả hai đều cực kỳ tỉnh táo. Tay anh đỡ dưới đùi cô, mặt Dư Nặc nóng bừng. Cố gắng ngả người ra sau một chút để giảm bớt diện tích tiếp xúc với anh. Trần Du Trinh mặc một chiếc áo khoác ngoài, bên trong là áo thun cổ rộng, cổ tay cô vô tình cọ vào xương quai xanh của anh. Dư Nặc hơi mất tự nhiên, rụt tay lại, Trần Du Trinh hất cô lên một cái. Đừng nhúc nhích, sắp rớt xuống rồi đấy. Dư Nặc không dám động đậy nữa. Hai tay khoanh lại, treo trước cổ Trần Du Trinh, cũng không tìm được điểm tựa. Thật ra cô cũng hơi mệt. Hầm để xe rất yên tĩnh. Hai người gần đến mức nghe rõ hơi thở của nhau. Dư Nặc nhìn sườn mặt anh, lo lắng hỏi, tôi có nặng lắm không? Có chút, cô nghẹn lời, không biết nói gì. Dư Nặc chợt nhớ ra, đúng rồi, tiền viện phí khi nãy là bao nhiêu thế? Để tôi chuyển lại cho cậu nhé. Không cần, Trần Du Trinh dừng bước. Có thời gian thì vào phòng livestream của tôi tặng 2-3 món quà là được. Dư Nặc, anh thả ra một tay, chuẩn bị lấy chìa khóa. Nhưng Dư Nặc không dám dùng chân kẹp eo anh. Anh vừa buông tay, cô lập tức trượt xuống. Suýt nữa, té ngã. Trần Du Trinh vội đỡ lấy cô, nghiêng đầu nói, cầm giúp tôi chìa khóa. Cậu để đâu? Túi áo, bên trái. Dư Nặc cúi đầu, vươn tay lục lọi. Túi áo anh khá rộng. Cô mò mẫm một lúc. Trần Du Trinh lười nhác gọi cô một tiếng. Chị à? Dư Nặc khựng lại. Dư Nặc giật mình nhận ra tay mình đang ở một vị trí khá khó xử. Cô còn chưa kịp thu tay lại, đã nghe thấy anh hỏi, em đang sờ đâu thế? Cách chương.